Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Ma Tôn. Chương 520. Ma Tôn. Tu tiên giới có một loại kỳ vật, tên là Trấn Ma Bi. Vật ấy không thuộc về pháp bảo, cũng chẳng biết tại sao nhân sáng chế, chỉ biết là số lượng cực kỳ ít ỏi, hiếm thấy trên đời. Mà này bia tác dụng liền như cùng tên chữ giống như, có một loại thập phần cường đại năng lực. Trấn ma. Trấn áp hết thảy tà ma. Tuy nói hiệu quả so sánh chỉ một, nhưng mà cực sự cường hãn, có thể bỏ qua cảnh giới, bỏ qua thực lực. Mặc dù là nhược tiểu đích nhất luyện khí một tầng tiểu tu sĩ, cũng có thể bằng vào này vật trấn áp một cái thế ma vương. Cái này ma, là chỉ trong thiên địa tự nhiên đản sanh ma vật, cũng chỉ rơi nhập ma đạo sinh linh. Chỉ cần tế ra này bia, như vậy vô luận là cường đại dường nào ma đầu đều chỉ có đơn giản bị trấn áp đồng nhất kết quả. Có thể nói, này bia là được hết thảy tà ma khắc tinh, mặt ngươi ma uy ngập trời cũng vô kế khả thi. Từ lúc vội vàng bách niên trong ảo cảnh, Lăng Tiên liền có may mắn được gặp Trấn Ma Bi lần thứ nhất, hiểu được về này bia tin tức. Trấn Ma Bi tướng mạo sẵn có, chính là một mảnh đen nhánh, thượng diện cũng không máu vân lượn lờ. Mà ở trong trấn áp một ma đầu lúc, như vậy chính diện liền sẽ xuất hiện huyết sắc đường vân, thẳng đến vị này ma vương chết đi, đường vân mới có thể biến mất. Đường vân càng nhiều cũng đại biểu cho bên trong phong ấm ma đầu càng mạnh. Cho nên, khi thấy trấn ma bi trên có huyết sắc đường vân về sau, Lăng Tiên mới có thể hơi biến sắc mặt. Mà khi hắn nhìn thấy thượng diện khoảng chừng 5 đạo máu vân về sau, càng là sắc mặt đại biến, nhẫn bất chủ nhức đầu. Nếu như dựa theo đường vân phân chia cảnh giới, như vậy luyện khí kỳ là được một đạo, trúc cơ kỳ là được hai đạo, cứ thế mà suy ra là được biết được, năm đạo máu vân đại biểu cho cái gì? Siêu việt nguyên anh kỳ tu vi. Chân chính cái thế ma đầu. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Dùng hắn hôm nay tu vi, 20F2 đừng nói là siêu việt nguyên anh cường giả, mặc dù là nguyên anh cường giả, hắn cũng phải nhìn lên. Bất quá, hắn đã gặp này bia, vậy liền không thể không giải quyết cái phiền toái này. Bởi vì nghe nói, một khi gặp trấn ma bi, sẽ gặp trong chăn trấn áp tà ma tập trung khí tức. Chỉ cần ma vương một ngày bất tử, sẽ gặp bị tức tức dây dưa, làm cho bản thân xuất hiện các loại mặt trái tình huống. Ví dụ như vượt qua ải thất bại loại này ảnh hưởng, bởi vậy Lăng Tiên mới có thể nói gặp gỡ này bia, sẽ có vài chi không rõ phiền toái. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lại để cho Vương Dương cùng Lâm Anh hai người thừa nhận những thứ này. Bất quá trong lòng hắn có khác một phen tính toán, cho nên mới phải ôm hạ việc này. Dù sao, đây chính là một cái thế ma đầu. Nếu là vận tác thỏa đáng, vậy hắn đồng đẳng với là nhiều hơn một tôn siêu cấp bảo tiêu, là đủ tại Vân Châu sông pha. Huống chi, Lăng Thiên Hương đã nhập ma, tương lai khó bảo toàn không sẽ trở thành vừa được một tình trạng đáng sợ, mặc dù mạnh như Lăng Tiên cũng không khỏi không nhìn lên. Cho nên, hắn cần này bia chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần giải quyết như thế nào bên trong vị này ma đầu, vậy liền cần trao đổi. Bởi vậy hắn mới có thể nói, chỉ mong đây là một khối hiền lành bia, chỉ chính là bên trong phong ấm ma vương. Giờ phút này, Lăng Tiên đứng ở đỉnh núi, đưa tay thi triển ra mấy đạo pháp ấm, đem trấn ma bi toàn diện phong tỏa. Tuy nhiên minh bạch có trấn ma bi đích thiên nhưng pháp trận, vị này ma vương không có khả năng trốn tới, nhưng đó dù sao cũng là cái siêu cấp cường giả, hắn lại có thể nào không cẩn thận ứng đối. Hô, chỉ mong bên trong phong ấm ma đầu hữu thần trí, tốt câu thông một điểm. Lăng Tiên thở dài nhẹ nhõm, vận chuyển trong cơ thể kim đan để cho mình bảo trì ở một cái cường thịnh hình dáng thái. Rồi sau đó, hai tay của hắn kết thành huyền diệu bảo âm, hướng trấn ma bi ở bên trong truyền vào một đạo thần niệm. Bên trong ma vương, ta biết ngươi chưa chết, cũng có thể dùng thần thông câu thông đến nói chuyện đi. Thần niệm đưa vào. vẫn còn như đá ném vào biển rộng, không thấy nửa điểm liên ý. Không có người trả lời Lăng Tiên lời mà nói, càng không có chút ba động nào tràn ra. Bất quá, hắn cũng không có gấp, mà là kiên nhẫn cùng đợi đáp lời. Nhờ vào vội vàng bách niên ảo cảnh, Lăng Tiên biết rõ trấn ma bi hết thảy tin tức, mặc dù là chưa có nhân biết bí mật, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên, Lăng Tiên cũng không nóng nảy. Cứ như vậy chờ đợi trọn vẹn lấy sau nửa ngày, trấn ma bi bên trong mới truyền ra một đạo thần niệm, mang theo kinh thiên ma khí thần niệm. Ngươi tiểu dưỡng này ngược lại là có vài phần kiến thức, rõ ràng liếc liền nhận ra trấn ma bi. Thoại âm rơi xuống lập tức kinh thiên ma khí mãnh liệt mà ra, lập tức thiên hôn địa ám, núi sông thất sắc. Ra oai phủ đầu sao? Lăng Tiên nhíu mày lên, lại phối hợp không vẻ sợ hãi. Cái vị này ma đầu tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao đã bị phong ấm thi triển ra công kích cũng thì tương đương với kết đan trung kỳ, hắn như thế nào lại sợ hãi? Vung tay áo một cái, khắp thiên ma khí tan thành mây khói, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Không hổ là siêu việt nguyên anh kỳ cử đầu, bị trấn ma bi phong ấm về sau cũng có thể thi triển ra cường đại công kích. Lăng Tiên khen ngợi một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên có vài phần sắc mặt vui mừng. Thông qua vừa rồi một ít đạo thần niệm, hắn có thể kết luận trấn ma bi bên trong ma tôn hữu thần trí, thực sự không phải là chỉ biết giết hại quái vật. Khó trách có lá gan nói chuyện cùng ta, không chỉ có đối với trấn ma bi hiểu rõ như vậy, cũng có vài phần thực lực. Trấn ma bi ở bên trong lần nữa truyền ra một câu thanh âm hờ hứng vô tình, nghe không xuất ra hỉ nộ. Ma tôn quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trấn ma bi chính là vạn ma khắc tinh, một khi bị nó phong ấn, liền cùng người phàm không giống. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn lại mấy người phân thực lực. Hừ, ngươi đây là đang chào phúng ta sao? Ma tôn hừ lạnh một tiếng. Không, ta là tại mừng rỡ ngươi hữu thần trí, có thể câu thông. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có thể câu thông thuận tiện, chỉ cần có thể câu thông, liền đại biểu lấy có thể đàm phán. Về phần kết quả, vậy liền muốn xem riêng mình thẻ đánh bạc rồi. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi gọi ta chuyện gì? Luôn không khả năng là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Ma tôn thanh âm lạnh như băng, giấu riêng sát ý. Dĩ nhiên không phải. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, trầm giọng nói. Thu hồi sát ý của ngươi, đừng quên, ngươi bây giờ cũng không phải là cái kia phong quang vô hạn ma tôn, chỉ là một tù nhân mà thôi. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối với ta nói chuyện như vậy, là muốn tìm cách chết sao? Tràn đầy nộ ý ngữ vang lên, nhưng cách nhìn cái vị này ma vương giờ phút này rất phẫn nộ. Cũng bình thường, nhưng hắn là viễn siêu nguyên anh siêu cấp cường giả, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, há có thể cho phép có người đối với hắn như thế bất kính. Muốn chết? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết giờ phút này nhất định phải chèn ép thoáng một phát ma tôn, như vậy tài năng lấy được quyền chủ động. Bởi vậy, hắn châm chọc nói. Ngươi bây giờ còn có nói câu nói này tiền vốn sao? Nghe vậy, ma tôn rơi vào trầm mặc. Chính như Lăng Tiên nói, hắn giờ phút này chẳng qua là một cái tù nhân, cũng không có đánh chết Lăng Tiên bổn sự. Bất quá hắn uy nghiêm không để cho khiêu khích, giận dữ nói. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, một ngón tay liền có thể đơn giản nghiền ép ngươi. Đáng tiếc, cái kia chẳng qua là đã từng. Ngươi bây giờ, trong mắt ta cùng người phàm không có khác biệt gì. Lăng Tiên tiếp tục chào phúng. Ngươi muốn chết? Ma tôn giận tím mặt, lạnh lạnh sát ý thấu bia mà ra. Liền này bia thiên nhiên pháp trận cùng Lăng Tiên những cấm chế kia cũng vô pháp ngăn trở. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sát ý kinh thiên bỗng nhiên biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Chỉ vì ma tôn đã nghe được một câu lại để cho hắn không thể không thu hồi sát ý. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi, trừ phi ngươi thì không muốn đi ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Giao dịch. Chương 521. Giao dịch. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi, trừ phi ngươi thì không muốn đi ra. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn tin tưởng chỉ cần nghe được câu này, Ma Tôn nhất định sẽ tạm thời chịu thua. Kết quả cũng đúng như hắn đang liệu như vậy, đem làm những lời này lọt vào tai về sau, Ma Tôn lập tức thu hồi sát ý, bức thiết hỏi tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì cần ta nói rõ sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cũng thế, ngươi đã Ma Tôn đầu óc không được, ta đây thì cứ nói tốt rồi. Đầu óc không tốt. Ma Tôn trong lòng giận dữ, bất quá trở ngại Lăng Tiên lời mà nói. Hắn lại là không có nổi giận, kiên nhẫn chờ nghe tiếp. Ý tứ rất đơn giản, nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thanh tú khắp khuôn mặt là tự tin. Thả ta đi ra ngoài. Ma Tôn phảng phất đã nghe được một cái chuyện cười lớn, cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, nhóc con, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi có biết hay không vật này là gì? Cái này có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ma, trấn ma bi. Như thế thần vật, há lại ngươi cái này con sâu cái kiến có thể phá hay sao? Xin lỗi, trong miệng ngươi con sâu cái kiến, vừa mới hiểu được mở ra trấn ma bi pháp quyết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không vì Ma Tôn khinh thường lời nói có chỗ động dung. Hả? Nghe ra Lăng Tiên trong giọng nói chắc chắc ý tứ hàm xúc, Ma Tôn khẽ giật mình, lại liên tưởng đến hắn đối với trấn ma bi rất hiểu rõ, trong lòng không khỏi tin mấy người. Bất quá hắn cũng không có tin hoàn toàn, một bên thò ra thần hồn, vừa nói. Tiểu tử, ngươi làm chân có năng lực thả ta đi ra ngoài. Nếu như không có, ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Nếu như nói trên đời này, ai hiểu rõ nhất trấn ma bi, vậy hắn dám nhận thức thứ hai, liền không người dám nhận thức thứ nhất. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, hắn cũng là hiểu rõ nhất trấn ma bi một người trong. Không chỉ có biết rõ này bia mở ra pháp quyết, cũng hiểu được đem ra sử dụng phương pháp, thậm chí, hắn còn biết có thể ra tốc Ma Tôn tử vong pháp ấn. Nếu không có như thế, Lăng Tiên cũng sẽ không biết bảo hổ lột ra ý định theo Ma Tôn tại đây xảo trá một điểm chỗ tốt. Dù sao, đây chính là siêu việt nguyên anh lão quái đại năng. Ngươi rõ ràng chân có phương pháp. Thần hồn chi lực cũng không có phát hiện Lăng Tiên nói láo dấu hiệu, Ma Tôn kích động. Hắn bị nhốt tại bia bên trong khoảng chừng hơn 1.000 năm, giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đến đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn biết rõ trấn ma bi đáng sợ, chính mình trừ bỏ bị này bia luyện hóa đồng nhất kết quả, không có thứ hai khả năng. Dưới mắt, bỗng nhiên nghe nói Lăng Tiên có biện pháp trợ chính mình thoát khốn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Bất quá hắn dù sao cũng là một đời đại năng, định lực vẫn phải có. Cũng biết thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Bởi vậy, hắn kích động trong chốc lát, liền rơi vào trầm mặc. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, trong tấm bia đá mới truyền đến một câu hờ hững lời nói. Ngươi muốn cái gì? Cá cắn câu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hắn không sợ Ma Tôn thoát khốn sau gây bất lợi cho chính mình. Hắn sợ là này ma không chịu mắc câu. Dưới mắt. Nghe Ma Tôn hỏi mình muốn cái gì, hắn thì biết rõ, việc này đã thành hơn phân nửa. Ma Tôn quả nhiên là người thông minh, ta cũng vậy không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta xử lý ba chuyện, ta liền thả ngươi đi ra. Đừng nói là ba cái, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra, 30 kiện ta cũng vậy đáp ứng ngươi. Ma Tôn thanh âm bình thản, bất quá cẩn thận nghe xong. Liền có thể nghe ra cái kia đè nén vui mừng. Thế thì không cần, ba chuyện là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Về phần cụ thể là cái gì, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cần van ngươi làm tự vận loại này sự tình. Không có vấn đề, bản tôn đáp ứng ngươi rồi. Ma tôn thống khoái đáp ứng, vội vàng nói. Hiện tại, ngươi có thể thả ta đi ra rồi hả? Nghe vậy, Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ma tôn, ta thoạt nhìn rất giống đầu ngốc sao. Tuy nhiên không thể một gậy tre đánh chết, nhưng là tuyệt đại đa số ma đều là không thủ tín nghĩa đấy. Chỉ bằng ngươi cái kia không hề lực ước thúc một câu, liền muốn để cho ta thả ngươi đi ra, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ma tôn thanh âm có vài phần lạnh như băng. Rất đơn giản, ngươi phát thiên đạo lời thề, chỉ cần ngươi chịu phát ra loại này đại thề, ta liền thả ngươi đi ra. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Bằng không thì, vạn nhất ngươi không giữ lời hứa, ta đây chẳng phải là thảm rồi. Đối với tu sĩ mà nói thiên đạo lời thề có cực mạnh lực ước thúc, nhất là tu sĩ mạnh mẽ, lời thề lực ước thúc càng là cường hãn. Một khi vi phạm với lời thề, như vậy thiên đạo sẽ gặp đánh xuống cửu thiên lôi kiếp, đem đuổi giết thành cặn bã. Từ xưa đến nay, nghe nói chỉ có một người đã tránh được lời thề trừng phạt. Còn lại vi phạm thiên đạo lời thề nhân, hết thảy bị thiên phạt đánh cho thần hồn câu diệt rồi. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi lại dám uy hiếp ta. Ma tôn giận tím mặt cũng không biết là cảm giác mình bị thủ vũ nhục, vẫn bị Lăng Tiên chọc chúng tâm sự. Ma tôn, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, thu hồi của ngươi cao ngạo. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Đừng quên, tự do của ngươi khống chế tại trên tay của ta, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút. Nếu không, ngươi liền nhốt ở bên trong thẳng đến bị hóa thành nùng huyết đi. Ngươi! Ma tôn giận không kềm được, nhưng mà không thể làm gì, hai mơ, hơi, bốn ca vì tự do, hắn còn thật không dám tiếp tục nổi giận. Bất quá, phát ra không thể làm trái đích thiên đạo lời thề cũng làm cho hắn có vài phần không muốn. Phải biết, nhưng hắn là đã từng tung hoành thiên hạ đại ma đầu, lại có chịu cam tâm bị người chế trụ. Vì vậy, hắn trầm mặc lại, tựa hồ là đang suy nghĩ. Gặp ma tôn không nói một lời, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, làm như lơ đãng nói ra. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ có biết rõ cởi bỏ cấm chế pháp quyết, cũng hiểu được gia tốc luyện hóa của ngươi pháp ấm. Những lời này liền giống như một nhớ mãnh dược, lại để cho ma tôn lập tức biến sắc. Chấn ma bi ngoại trừ không thể kháng cự năng lực phong ấm, cũng có đủ cường đại luyện hóa công năng. Mà hắn mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, một là vì thực lực bản thân cường hãn, hai liền là vì ngàn năm qua, không ai thúc giục chấn ma bi luyện hóa trận pháp. Chỉ có như vậy một chút xíu thần lực, chậm rãi qua đi lấy thân thể của hắn. Nếu là có người thi triển ra cái loại này pháp ấm, vậy hắn chỉ sợ, sớm liền biến thành một bãi máu sền sệt rồi. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên hiểu được luyện hóa pháp ấm về sau, ma tôn không khỏi bắt đầu sợ hãi. Hảo hảo hiểu rõ ràng đi đáp ứng ta, ngươi không những được cam đoan tánh mạng còn có thể trùng hoạch tân sinh. Nếu là không biết tốt xấu cái kia cũng đừng trách ta thúc giục pháp ấm đưa ngươi đã luyện hóa được. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho ma tôn tức đến gần thổ huyết mà nói. Ta cấp ngươi 10 tức thời gian cân nhắc, nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn. 10 hơi thở thời gian quyết định. Quả thật là tên hỗn đàn. Ma tôn trong lòng chửi ầm lên, nhưng cũng không dám mắng thành tiếng, sợ Lăng Tiên khoát tay, đem chính mình hóa thành nùng huyết. Ai, không thể tưởng được ta tung hoành nửa đời. Lại có thể biết đã bị một con run dế bức hiếp, vẫn không thể không đáp ứng. Thầm than một tiếng, ma tôn không thể làm gì. Hắn biết rõ, Lăng Tiên nói một điểm sai đều không có, hiện tại bày ở trước mặt mình chỉ có hai con đường. Một là bị người chế trụ, hai là hóa thành nùng huyết. Nói cách khác, hắn nếu không phải muốn chết, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn người phía trước. Mà thôi, ta ma tôn nhận biết. Ma tôn thở thật dài một cái, chậm rãi nhổ ra một câu ngưng trọng đích thoại ngữ, lại để cho Lăng Tiên khóe miệng dơ lên một cách đường cong. Ta ma tôn, hôm nay lúc này phát ra thiên đạo lời thề. Chỉ cần người này có thể thả ta đi ra ngoài, ta liền vì hắn hoàn thành ba chuyện, như có chút vi phạm, trời giáng. Ngũ Lôi Oanh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Giáo huấn. Chương 522. Giáo huấn. Ta Ma Tôn, hôm nay lúc này phát ra thiên đạo lời thề. Chỉ cần người này có thể thả ta đi ra ngoài, ta liền vì hắn hoàn thành ba chuyện, như có chút vi phạm, trời giáng. Ngũ Lôi Oanh. Ma Tôn lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nghe được lời ấy, Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Đã Ma Tôn đã phát hiện thiên đạo lời thề, cái kia liền đại biểu lấy mục đích của hắn đã đạt tới. Không chỉ có gặt hái được một cái siêu cấp cao thủ làm bảo tiêu, cũng có thể dọn ra trấn ma bi không gian, chuẩn bị tương lai trấn áp Lăng Thiên Hương. Dù sao nhập ma về sau, Lăng Thiên Hương tu vi đột nhiên tăng mạnh, tương lai có lẽ sẽ phát triển đến liền hắn đều muốn ngưỡng vọng tình trạng. Bởi vậy, hắn không thể không sớm làm chuẩn bị, miễn cho tương lai thúc thủ vô sách. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cái này là được rồi, người thông minh đều sẽ lựa chọn như vậy đấy. Hừ. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lòng có vài phần không thoải mái. Nhưng hắn là đã từng tung hoành Cửu Châu một đời Ma Tôn, cho tới bây giờ đều chỉ với hắn bao quát người khác phần, khi nào bị người khác uy hiếp. Huống chi còn là một hắn đã từng trong nháy mắt có thể giết kết đan kỳ tu sĩ. Cho nên, Ma Tôn tự nhiên là có vài phần không thoải mái. Bất quá hắn biết rõ, tánh mạng của mình đã bị Lăng Tiên khống chế, cho dù tức giận nữa, mình cũng phải nhìn xuống. Xem ra, ngươi có vài phần không vui à. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi đại khả không nghe ta. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù không có trời đạo lời thề ước thúc, ta cũng có thể cho ngươi thần hồn câu diệt. Những lời này hắn nói thập phần bình thản, nhưng mà chất chứa chân thật đáng tin, cùng với cái kia giống như mùa đông khắc nghiệt vậy lạnh như băng. Ma Tôn trong lòng dùng mình càng phát ra cho rằng Lăng Tiên hiểu được thúc giục luyện hóa pháp trận, thở dài nói. Mà thôi, thiên đạo lời thề đã lập nhiều, bản tôn mặc dù là muốn đổi ý, cũng không thể được rồi. Cho nên a, đem ngươi cao ngạo cho ta thu lại. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, ngôn ngữ thập phần không khách khí. Nhóc con chết tiệt. Ma Tôn tức giận tới mức cắn răng, nhưng là trở ngại trấn ma bi tồn tại, hắn không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, nói. Đã ta đã lập nhiều thiên đạo lời thề, vậy ngươi có thể mang ta thả ra rồi đi. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, làm như lơ đãng nói ra. Bất quá ta được khuyên ngươi một câu, sau khi ra ngoài tốt nhất không nên cử động cái gì tà niệm, nếu không ta cam đoan ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Vừa nói, hai tay của hắn kết thành một cái thần bí bảo ấm, lập tức một cổ lực lượng thần bí tràn ngập ra. Khối kia màu đen tấm bia đá rất nhỏ rung rung, lập tức rồi đột nhiên tách ra vô tận thần quang. Đã qua đại khái trong chốc lát, chấn ma bi đột nhiên từ ở trung tâm vỡ ra, tuôn ra vô tận ma khí. Lập tức, vùng trời này mở đi, cái kia vô cùng ma khí lạnh lạnh đáng sợ, tựa hồ liền trời xanh đều che giấu. Quả nhiên không hổ là viễn siêu nguyên anh kỳ cường giả, may mắn chính mình hoàn toàn chắc chắn. Cảm thụ được cái kia thế có thể ma khí ngập trời, Lăng Tiên mày nhăn lại, bất quá lại không có sợ hãi chút nào. Sở dĩ hắn dám cùng một cái viễn siêu nguyên anh kỳ cường giả liên hệ, tự nhiên là có được đầy đủ lo lắng. Bảo hổ lột ra bình thường chỉ có hai chủng, một là ngu xuẩn, hai là được có lá gan, cũng có niềm tin. Lăng Tiên không thể nghi ngờ là thứ hai, mặc dù là đem Ma Tôn phóng xuất, hắn cũng không sợ hãi. Mà hắn lo lắng chỗ chính là cái kia khối trấn ma bi. Vật ấy thập phần thần bí, mỗi một khối chỉ có thể phong ấm một ma đầu, nếu là phong ấm ở bên trong ma đã bị luyện hóa, như vậy này bia cũng sẽ tùy theo nứt vỡ. Bất quá, Nếu là lấy chuyên trúc pháp quyết đem này bia mở ra, cái kia liền có thể lần nữa sử dụng, thậm chí là vô hạn sử dụng. Bởi vậy, khống chế trấn ma bi lăng tiên căn bản cũng không sợ ma tôn. Nếu là tên ma đầu này dám đối với hắn mưu đồ làm loạn, đưa tay là được đem trấn áp. Chỉ mong, ngươi không cần chọc ta. Nhìn qua vậy không đoạn tụ lại thành hình người hắc khí, lăng tiên vung tay áo một cái, thừa dịp ma tôn còn chưa hiển hóa sắp, đem khối đã khép lại trấn ma bi lấy vào tay bên trên. Này bia là hắn chế thắng pháp bảo, tự nhiên là phải vững vàng nắm chặt. Mà đang ở lăng tiên đem trấn ma bi bắt vào tay lúc, trên bầu trời hắc khí rốt cuộc tụ lại, ngưng tụ đã thành một người cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Cái kia là một người mặc hắc bào oai hùng nam tử, hắn khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi như ưng quanh thân dũng động lành lạnh ma khí. Giống như một cái thế ma vương, mặc dù là đứng bất động ở nơi đó, cũng có một loại khí thôn sơn hà su thế. Tại sau lưng của hắn, một tòa núi thây cùng một đầu biển máu nổi lên, tràn ngập kinh thiên sát khí. Giống như tu la địa ngục, giống như tràn ngập thảm thiết, lạnh như băng, tàn nhẫn các loại tâm tình tiêu cực. Mặc dù là tâm trí kiên định lăng tiên, cũng bị cái kia núi thây biển máu cho ảnh hưởng đến, hai con ngươi lập tức trở nên đỏ như máu, có một loại đại khai sát giới xúc động. Bất quá chỉ là đã qua một hơi thời gian, hắn liền khôi phục bình thường, xem cái kia núi thây biển máu như không. Ha ha ha, đi ra, bản tôn rốt cuộc đi ra. Ma tôn làm càn cuồng tiếu, từng đạo hắc khí giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành già thiên mây đen, đem vùng thế giới này đều che giấu. Như vậy vô thượng ma uy quả nhiên là nhiếp nhân tâm phách. Ha ha ha, 2000 năm bản tôn rốt cuộc thoát khốn mà ra. Ma tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc đen đầy đầu bay múa, đúng như cái thế ma vương, làm cho người ta sợ. Hắn bị vây ở trấn ma bi ở bên trong đã 2000 năm, mỗi ngày đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn, nếu không phải trong lòng có một cổ chấp niệm, hắn có lẽ đã sớm không kiên trì nổi. Dưới mắt, hắn thoát khốn mà ra, từ nay về sau bay lượn thiên địa, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Bất quá tại kích động một lát sau, ma tôn thần sắc lạnh xuống, âm lãnh hai con ngươi chằm chằm vào lăng tiên, lóe ra không có hảo ý hào quang. Tuy nhiên hắn hôm nay đã thoát khốn, nhưng là trở ngại cái kia thiên đạo lời thề, hắn vẫn không tính là chân chính tự do. Chỉ có đem lăng tiên đánh chết, hắn mới có thể không bị hạn chế, từ nay về sau trời cao mặc chim bay. Cho nên, ma tôn động sát tâm. Cảm nhận được vẻ này chân thiết sát ý, lăng tiên thần tình bình tĩnh như trước. Hắn đã sớm ngờ tới ma tôn hội đối với chính mình sử dụng sát tâm, bởi vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hắn cũng có thể đem trấn áp, cần gì phải ngạc nhiên. Ngược lại là một không hơn không kém kỳ tài, nhưng đáng tiếc, nhất định chết ở đây rồi. Ma tôn đánh giá trước mặt thanh niên áo trắng, liếc liền nhìn ra lăng tiên tuổi thọ cùng tu vi, trong hai tròng mắt không chỉ có hiện lên một tia dị sắc. Như thế ưu tú thanh niên, mặc dù là đã từng tung hoành thiên hạ chính hắn, cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ngoạn vị đạo. Xem ra, ma tôn là muốn động thủ với ta, chẳng lẽ đã quên lời thề của ngươi sao? Tự nhiên là sẽ không quên. Ma tôn lộ ra một màn nụ cười rủi dị, nói. Bất quá, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi xử lý ba chuyện, nhưng chưa nói. Ta sẽ không giết ngươi. Đích xác là như thế này, cho nên ngươi liền đối với ta sát tâm. Lăng tiên mất cười một tiếng, nói. Ma tôn a ma tôn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Gặp lăng tiên như cũ là như vậy trấn định thong dong, ma tôn hùng nhíu mày một cái, trong lòng không khỏi có vài phần kinh nghi. Phải biết. Nhưng hắn là vượt qua nguyên anh cường giả, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Đừng nói là một cái kết đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh lão quái, cũng vô pháp ở trước mặt hắn bảo trì trấn định, nhất là tại hắn lộ ra sát tâm dưới tình huống. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, phảng phất căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh nghi lo. Là giả bộ, hay là thật có niềm tin? Ma Tôn kinh nghi bất định, nói. Vậy ngươi ngược lại là nói, ta như thế nào ngu xuẩn? Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện thiên đạo trong lời thề lỗ thủng. Chỉ là chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm mà thôi. Mà ta nếu là không có lo lắng, như thế nào lại đưa ngươi phóng suốt? Ma Tôn mày nhăn lại, trầm ngâm một lát, âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ, ngươi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thật sao, vậy ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên chậm rãi đưa tay phải ra, làm ra một cách mời động tác, cười nói. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi giờ phút này ra tay, kết quả tất nhiên sẽ rất thảm. Hừ, phô trương thanh thế. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn là tung hoành một thời đại siêu cấp cường giả, há lại sẽ đơn giản bỏ đi sát tâm. Huống chi, vừa nghĩ tới Lăng Tiên lúc ấy đối với mình rất nhiều không khách khí, hắn liền trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Tiểu tử, ta ngược lại phải thử một chút xem, ngươi đến tột cùng là có niềm tin, hay là giả bộ. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Ma Tôn cường thế ra tay, cái kia lạnh lạnh ma khí sôi trào mãnh liệt, như trường giang sóng cồn giống như mang tất cả cao thiên. Trong chốc lát, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Không hổ là vượt qua nguyên anh siêu cấp cường giả, như vậy ma uy quả nhiên là khủng bố. Lăng Tiên khen ngợi một câu, không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Tên ma đầu này tuy nhiên cường hoành, nhưng là tại trấn ma bi trước mặt, lại tính là cái gì? Ma Tôn a Ma Tôn, ngoan ngoãn cút trở về cho ta đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đưa tay đem trấn ma bi ném, sau đó thi triển ra thúc dục pháp ấn. Một cổ khó có thể ngôn ngữ không hiểu thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như một cái có thể thôn thiên nạp địa lỗ đen, đem vô cùng ma khí đều thu nạp. Chết tiệt, trấn ma bi không phải chỉ có thể trấn áp một ma sao? Chả như nào đây có thể phát huy tác dụng. Ma Tôn sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái loại này không thể kháng cự hấp lực, hắn sợ hãi tới cực điểm, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Hắn muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Mà ở trấn ma bi thần năng xuống, hắn liền mảy may đều không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho lấy vẻ này vô cùng hấp lực, đem chính mình hút vào bia bên trong. Rồi sau đó, vùng thế giới này khôi phục lại sự trong sáng, trấn ma bi chính diện cũng xuất hiện lần nữa năm đạo máu vân. Điều này đại biểu Ma Tôn lần nữa bị phong ấn. Chết tiệt, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ma Tôn điên cuồng kêu to, khủng bố pháp lực đánh thẳng vào trấn ma bi cái chắn, ý đồ phá tan phong ấn. Hai xu chỉ tiếc, ngàn năm trước hắn đều không thể lao tới, hôm nay thực lực giảm lớn, sao có thể thoát khốn mà ra. Thả ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Thả ngươi đi ra tiếp tục ra tay với ta thật không? Vừa nói, hắn một cước đạp ở trấn ma bi ở trên, hai tay kết thành một cái thần bí bảo ấm định cho Ma Tôn một chút giáo huấn. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi đừng. Với ta đồng oai tâm tư, nếu không ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thần bí bảo ấm bày ra uy năng, nói. Ta Lăng Tiên, nói được thì làm được. Thoại âm rơi xuống, trấn ma bi lưu chuyển thần hoa, cho thấy bất luận cái gì một ma đầu đều sợ vỡ mật rách luyện hóa thần năng. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu to đâm rách đám mây, Ma Tôn thất khiếu chảy máu thống khổ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Nghĩ cách. Chương 523. Nghĩ cách. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên một cước đạp ở trấn ma bi ở trên thi triển ra thúc dục pháp ấm. Lập tức, luyện hóa chi lực hiện lên, bia bên trong ma tôn thất khiếu chảy máu thống khổ. Đối với thế gian bất kỳ một cách nào ma mà nói, trấn ma bi đều là tuyệt đối khắc tinh, mà này bia luyện hóa chi lực càng là ma đầu sợ hãi nhất đồ vật. Sức mạnh kia có thể để cho giống như vạn kiến đốt thân chịu đủ dày vò. Mà đáng sợ nhất là cái loại này luyện hóa chi lực, có thể làm cho ma dần dần đánh mất tu vi, cuối cùng hóa thành một quán nùng huyết, thần hồn câu diệt. Chân chính thần hồn câu diệt trọn đời không thể siêu sinh. A, ma tôn thê lương kêu to, mặc cho hắn tim rắn như thép, cũng khó có thể chịu được cái loại này tra tấn, hét lớn. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài a. Đừng có nằm mộng. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi rõ ràng đối với ta đồng sát tâm. Ta nếu không phải cho ngươi một chút giáo huấn, thật coi ta Lăng Tiên dễ khi dễ đúng không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có chút nào vẻ thung hại. Cơ hội, hắn đã cho qua ma tôn, là người này không hiểu quý trọng, lại có thể quái được ai? A, đau chết mất. Ma tôn thống khổ, trong lòng hiện ra vô hạn hối hận. Hắn thật sự đã hối hận, nếu là biết được không có ra tay, cái kia giờ phút này hẳn là ở bên ngoài, hưởng thụ lấy tự do cảm giác. Mà không phải lần nữa bị phong ấn ở trấn ma bi ở bên trong, bị cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Ta hận a. Nếu là mình không có ra tay, cái kia liền có thể trùng hoạch tân sinh, tối đa chỉ là giúp hắn xử lý ba chuyện mà thôi. Mà bây giờ, chính mình không chỉ có bị lần nữa phong ấn, còn phải thừa nhận loại này đau khổ kịch liệt. Ma tôn lòng tràn đầy hối hận, cũng đầy tâm sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên cũng không hề nói dối, thật sự là hắn có được mở ra trấn ma bi năng lực, cũng hiểu được luyện hóa pháp ấn. Đã hối hận sao, nhưng đáng tiếc, thì đã trễ. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong lòng biết nhất định phải cho một cái ma tôn khắc sâu giáo huấn, nếu không, này ma sẽ không dễ dàng khuất phục. Vì vậy, hai tay của hắn lần nữa kết ấm, sử xuất 5 phần 10 luyện hóa pháp quyết. Lập tức, chấn ma bi rất nhỏ chấn động, từng tiếng hi tư để lý kêu to đâm rách đám mây, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Luyện hóa uy năng do ngay từ đầu ba thành tăng lên tới 5 phần 10, ma tôn tự nhiên là càng phát ra thống khổ, mà lấy tâm tính của hắn cũng khó có thể chịu đựng cái loại này không thuộc về mình tra tấn. Van cầu ngươi đừng thúc giục, ta không được. Ma tôn không chịu nổi, hắn mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, là vì cho tới bây giờ đều không có đã bị qua luyện hóa chi lực. Dưới mắt cảm nhận được cái loại này kịch liệt đau nhức. Hắn chỉ là giữ vững được một lát, liền hỏng mất, cầu khẩn nói. Van cầu vô ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan tất cả nghe theo ngươi. Đều nghe ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Ngươi câu nói này có độ tin cậy, có vài phần. Thập phần, ta cam đoan là thập phần. Ma tôn kêu to, cắn răng nói. Ta có thể lập nhiều thiên đạo lời thề, chỉ cần ngươi buông tha ta, cái gì đều ta nghe lời ngươi. Không cần, ta có được trấn ma bi, tùy thời cũng có thể đưa ngươi trấn áp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết ma tôn đã nhượng bộ. Nghe vậy, ma tôn không những không giận mà còn lấy làm mừng, cho rằng Lăng Tiên là đáp ứng để chính mình đi ra ngoài, vội vàng nói. Được, vậy ngươi nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Ta chưa nói gì cả, thả ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tuy nhiên ma tôn đắc như nhuyễn, nhưng là vì về sau thuận tiện, hắn vẫn là ý định lại để cho này ma đa bị một ít thống khổ, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Cho nên, hắn vung lên tay áo, đem chấn ma bi thu vào chữ vật đại. Hảo hảo ở tại bên trong lưu lại đi, chờ ta lúc nào tâm tình tốt, ta lo lắng nữa, đến tột cùng muốn hay không thả ngươi đi ra. Thoại âm rơi xuống, chấn ma bi ở bên trong lập tức truyền đến ma tôn tiếng giống giận dữ, chỉ tiếc, hắn đã bị cái loại này kịch liệt đau nhức hành hạ quá sức, nói chuyện cũng hữu khí vô lực rồi. đối với ta động sát tâm, rõ ràng còn vọng tưởng để cho ta đơn giản thả ngươi đi ra, quá ý nghĩ hão huyền rồi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Ta Lăng Tiên cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, ngăn cách chấn ma bi, không muốn nghe nữa ma tôn tiếng mắng chửi. Rồi sau đó, hắn phiêu nhiên rơi xuống, đi tới Vương Dương cùng Lâm Anh bên cạnh. Giữa không trung, Chu Tuyệt hung kiếm đã thành hình, tản mát ra sát ý lạnh như băng cùng đầy trời huyết quang, làm cho người ta không rét mà run. Không thể nghi ngờ, đây là một thanh thần kiếm, hơn nữa diễn biến quá trình cũng rất thích hợp tu sĩ mượn cơ hội ngộ đạo. Điểm này theo Vương Dương cùng Lâm Anh hai người phản ứng liền có thể nhìn ra, khoảng cách ngay từ đầu đã qua nửa canh giờ, hai người như cũ đắm chìm trong ngộ đạo ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Cái này liền đại biểu lấy kiếm này thích hợp bọn hắn ngộ đạo, bằng không thì đã sớm theo cái loại này kỳ gì trong cảnh giới lui ra ngoài rồi. Xem ra quyết định của mình không có sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là bọn họ hai người mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, cái kia coi như là trả chấn ma bi phần nhân tình này rồi. Vừa nói, hắn vận chuyển thần hồn chi lực, nhìn lướt qua hai người. Phát ra khí tức của bọn hắn đang từ từ bay lên, bình cảnh cũng một chút xíu vỡ tan. Cái này liền đại biểu lấy bọn hắn sắp đột phá. Đúng vậy, Chu Tuyệt kiếm quả nhiên thích hợp tu sĩ lính ngộ kiếm đạo. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nhìn xem hơi thở kia dần dần cường thịnh hai người, lẩm bẩm. Cái này vẫn kiếm phong truyền thừa thật sự là kỳ lạ, rõ ràng cần muốn lính ngộ kiếm đạo mới có thể đột phá công pháp đẳng cấp. Nếu như không có cánh nào đột phá, như vậy tu vi sẽ gặp chế ngự, ngưng trệ không tiến. Bất quá tổng thể mà nói, cái môn này truyền thừa rất tốt, thích hợp những một lòng kia tu kiếm tu sĩ. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Xem ra, mình cũng muốn tìm một cơ hội tìm hiểu một chút vấn kiếm phong truyền thừa. Nếu có thể lời mà nói. Tốt nhất đem 12 đỉnh truyền thừa đều học hội, bởi như vậy, tự ngươi nói bất định có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn kiếm quyết. Không thể không nói, ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Thế gian này bất luận một loại nào thần thông, cho dù là chỉ là một môn tiểu pháp thuật, đó cũng là trải qua thiên truy bách luyện mới chế tạo ra. Không chỉ cần muốn cực cao trí tuệ, cũng cần đối với thiên địa đại đạo có sâu đậm lĩnh ngộ, bằng không thì căn bản không khả năng sáng tạo ra. Mà vạn kiếm 12 đỉnh truyền thừa đều là đại thần thông liệt kê. Bản thân liền phiền phức vô cùng. Liền tu thành đều cần đã rất lâu ở giữa, chớ nói chi là đem hỗn hợp, sáng tạo ra một loại mạnh hơn kiếm quyết. Từ xưa đến nay, vạn kiếm tông lịch đại năng đều từng có qua ý nghĩ này. Hy vọng có thể hỗn hợp 12 truyền thừa, sáng tạo một môn vô song đại pháp, chỉ tiếc động đậy cái ý niệm này đại năng cuối cùng nhất đều buông tha cho. Hết cách rồi, vậy quá khó làm được. 12 ngọn núi truyền thừa bản là được đại thần thông tại bọn họ trên cơ sở chế tạo ra pháp môn, đây chẳng phải là vô thượng thần thông. Muốn sáng tạo ra một cửa vô thượng thần thông, độ khó kia không thua gì lên trời. Bất quá, nếu là liền muốn cũng không dám, như vậy có thể nào được việc. Chuyện này tạm thời buông cách ta quá xa, bất quá, đây cũng là của ta một cách trường kỳ mục tiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Vương Dương cùng Lâm Anh hai người. Mà đang ở hắn di động ánh mắt sắp, hai người rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lập tức, một cổ xa so với trước kia khí tức mạnh mẽ gào thét xuất hiện, chấn động hư không. Đó là thuộc về kết đan trung kỳ khí thế của. Nói cách khác, bọn hắn thành công. Tại Lăng Tiên dưới sự trợ giúp, bọn hắn rốt cuộc đạt đến Vân Châu chính thức thiên kiêu tiêu chuẩn, đã thành một gã kết đan trung kỳ cường giả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Cảm tạ cùng trở về. Chương 524. Cảm tạ cùng trở về. Giữa không trung, hai đạo hùng hồn khí tức gào thét ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đây là chuyên thuộc về kết đan trung kỳ khí thế của. Nói cách khác, Vương Dương cùng Lâm Anh rốt cuộc thành lấy kết đan trung kỳ cường giả đạt đến Vân Châu nhất lưu thiên kiêu tiêu chuẩn. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Đột phá, xem ra Chu Tuyệt Kiếm diễn biến quá trình, rất thích hợp Vấn Kiếm Phong truyền thừa. Xác thực, theo Vương Dương cùng Lâm Anh thành công đột phá liền có thể nhìn ra Chu Tuyệt Hung Kiếm diễn biến quá trình, đích xác rất thích hợp Vấn Kiếm Phong truyền thừa. Chắc hẳn đổi lại bất kỳ một cách nào tu hành pháp này nhân cũng có thể đang quan sát Chu Tuyệt Kiếm từng sinh ra trình ở bên trong lấy được cảm ngộ, do đó đột phá. Cũng liền nói là, nếu là Lăng Tiên tu hành Vấn Kiếm Phong truyền thừa, như vậy có được Chu Tuyệt Kiếm chính hắn tất nhiên sẽ làm chơi ăn thật. Ha ha ha, khổ tu 8 năm, ta rốt cuộc đột phá đến kết đan trung kỳ. Vương Dương cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Lâm Anh cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, khó có thể che giấu cái loại nầy khoái ý cùng thỏa mãn, nói. 6 năm khổ tu, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến đột phá, không thể tưởng được. Lại có thể biết tại hôm nay đạt được ước muốn. Hai người bọn họ dừng lại ở kết đan sơ kỳ đã hơn mấy năm, mặc cho bọn hắn như thế nào khổ tu đều thủy chung không cách nào đột phá. Cái này để cho bọn họ đối với chính mình càng ngày càng không có lòng tin, cũng càng ngày càng cảm thấy thẹn với tông môn. Dù sao, Vạn Kiếm Tông vì bồi dưỡng hai người cho bọn hắn rất nhiều tu hành tài nguyên, là chính là lại để cho Vạn Kiếm Tông có người tiếp tục. Nhưng tiếc, hai người bọn họ nhưng thủy chung không cách nào đột phá, tự nhiên là làm cho các nàng có vài phần áy náy. Dưới mắt, hai người rốt cuộc đột phá, lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Cái này không vẹn vẹn đại biểu cho bọn hắn đạt đến Vân Châu nhất lưu thiên kiêu tiêu chuẩn, cũng ý nghĩa bọn hắn rốt cuộc có thể thẳng tắp eo làm, hãnh diện. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu là không có đề nghị của hắn, hắn Chu Tuyệt Kiếm cái kia Vương Dương cùng Lâm Anh hai người vẫn là sẽ dừng lại ở kết đan sơ kỳ, tiếp tục đắm chìm trong cái loại nầy thất lạc trong tâm tình của. Cho nên, đem làm hai người cười to một lát sau, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Đa tạ xe Lăng trưởng lão, ân tình của ngươi, vua ta Dương ghi nhớ trong lòng. Vương Dương hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, cương nghị trên mặt tràn ngập nồng nặc cảm kích. Lâm Anh cũng mặt lộ vẻ cảm kích cúi người chào nói. Lăng trưởng lão đại ăn đại đức, Lâm Anh cả đời không quên, nếu đang có chuyện, ngươi cho dù thông báo một tiếng. Ta nhất định xông pha khói lửa, tuyệt không hai lời. Hai vị nói quá lời. Lăng Tiên tay phải hư vịn cười nhẹ nói. Đột phá là tốt rồi. Vậy cũng là trả hai người các ngươi cái bia kia nhân tình. Bất kể nói thế nào, nếu là không có Lăng trưởng lão ngươi, hai người chúng ta đã sớm chết rồi. Chớ nói chi là mượn cơ hội đột phá, đạt đến kết đan trung kỳ. Vương Dương cảm kích nói. Lâm Anh cũng là như thế, cười nói. Đúng vậy, phần ân tình này, ta hai người tới chết cũng không thể quên. Đối với bọn hắn mà nói đột phá đến kết đan trung kỳ, là bọn hắn trải qua thời gian dài nguyện vọng, cũng là nhất định phải làm được một sự kiện. Dưới mắt, bọn hắn tại Lăng Tiên dưới sự trợ giúp đạt được ước muốn, lại có thể nào không đúng hắn mang ơn. Cái này không chỉ có riêng trợ giúp bọn hắn đột phá, nhưng lại để cho bọn họ lần nữa nhặt tin tưởng, hãnh diện. Có thể nói, đây cũng là một phần thiên đại ân tình. Các ngươi à, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, hắn có thể cảm giác được, Vương Dương cùng Lâm Anh chính là phát ra từ phế phủ cảm kích. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn mới có thể hiện ra dòng nước ấm, cười nói. Mà thôi tùy các ngươi đi. Vương Dương cười ha ha, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, nói. Lăng trưởng lão, về sau nếu đang có chuyện dùng đến hai người chúng ta, ngươi cứ mở miệng. Ta cùng với Tiểu Anh tuyệt không hai lời. Lâm Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên vô luận là thực lực hay là phẩm chất, đều chinh phục hai vị này thiên kiêu. Cái này sau này hãy nói đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Tính tính toán toán thời gian, chúng ta tiến đến cũng có gần 4 tháng rồi, Bất Hủ Điện có phải hay không sắp đóng cửa? Cái này ta cũng không biết, Bất Hủ Điện mở ra tình hình đặc biệt lúc ấy có vô cùng tên chấn động truyền ra, nhưng là đóng cửa thì không có thời gian cụ thể. Vương Dương lắc đầu, nói. Theo trưởng giáo chân nhân nói trước đó lần thứ nhất đóng cửa thời gian đại khái là tại khoảng 3 tháng. Theo dự đoán của ta, Bất Hủ Điện cũng mau đóng cửa. Lâm Anh mở miệng cười, nói. Dù sao, trong đại điện căn phòng của đã biến mất, tất cả bảo vật cũng đã tự động ẩn núp. Vừa nói, nàng hơi oán trách nhìn Lăng Tiên liếc. Dù sao, là hắn nổ nát một nửa gian phòng, mới đưa đến những gian phòng kia sớm biến mất. Đồng thời, nàng cũng càng phát giác Lăng Tiên sâu không lường được. Không chỉ có tinh thông trận pháp nhất đạo, hơn nữa thực lực cũng siêu quần, như thế ưu tú thanh niên, lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy cao thâm mạt chắc. Vương Dương cũng cảm thấy như vậy, bất quá đối với hắn mà nói, đã sẽ không nghĩ lấy cùng Lăng Tiên so sánh. Bởi vì hắn biết rõ, cùng như vậy một cái yêu nghiệt so sánh với chỉ là tự tìm đả kích mà thôi. Nói như vậy, chúng ta nên dành thời gian tốt may ở chỗ này đi một vòng rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức hai con ngươi lập lòe, Chu Tuyệt Kiếm lập tức hóa thành từng đạo hỗn độn khí, về tới hắn trong hai tròng mắt. Thấy thế, Vương Dương cùng Lâm Anh trên mặt đều là hiện lên một tia hâm mộ. Trải qua mới vừa ngộ đạo, bọn hắn biết rõ nếu là có được một thanh Chu Tuyệt Kiếm, cái kia thực lực bản thân tất nhiên sẽ phi tốc phát triển. Nhưng tiếc, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, kiếm này đều chỉ có một chuôi. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng có được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chú ý tới hai người vẻ hâm mộ, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu cười nói. Đi thôi. Khó được đi vào 50 năm vừa mở Bất Hủ Điện, tự nhiên là muốn hưởng thụ một chút nơi này phong cảnh. Vừa nói, hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất ở trên, hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Vương Dương cùng Lâm Anh hai người cũng đáp xuống, chậm rãi đi theo Lăng Tiên. Cứ như vậy, ba người đã bắt đầu du ngoạn hành trình, không cầu gặp phải cơ duyên, cũng không cầu tìm được bảo vật. Chỉ cầu chạy xe không tâm linh thích ý hưởng thụ, xem lượt như vẽ giang sơn. Cái này khó được nhàn nhã thời gian, đại khái rằng co chừng 10 ngày. Ngay tại một ngày nào đó, toàn bộ Bất Hủ Điện bỗng nhiên chấn động lên, tràn ngập ra một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức. Ngay sau đó, sở hữu sống sót sinh linh đều cảm nhận được một cổ giam cầm chi lực để cho không thể động đậy. Xem ra, Bất Hủ Điện muốn đem chúng ta đã đưa ra ngoài. Tắm rửa kim sắc quang chóng mặt, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười thỏa mãn. Hắn lần này có thể nói là đầy túi, không nói trước cái kia không thể lường được sáng thế trang sách, riêng nói đống kia tích như núi bình thường bảo vật cũng vui tiện sát người bên ngoài rồi. Chắc hẳn, mặc dù là tất cả sinh linh chung vào một chỗ thu hoạch, cũng không có một mình hắn đại. Nếu là lại tăng thêm cái kia ba tờ sáng thế trang sách cùng với chuôi này tử hoa tiên kim chế tạo thần kiếm, cái kia thu hoạch của hắn có thể nói là vô cùng cự đại rồi. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Đi thôi, đã chờ đợi 4 tháng, cũng là thời điểm trở về ngoại giới rồi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên không có chống cự, tùy ý cái loại này truyền tống chi lực, đem chính mình chuyện đưa đến ngoại giới. Mà đúng lúc này, một hồi viêm hắn phong bạo cũng sắp mở màn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Con mồi. Chương 526. Con mồi. Giữa không trung, Lăng Tiên chân đạp kim quang đại đạo, tắm rửa màu vàng thánh quang. Giống như một thiên thần hạ bác phàm, uy áp ba ngàn giới, quân lâm cửu trọng thiên. Hắn mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, khóe môi nhích lên một vòng nụ cười như có như không. Quanh thân rõ ràng không có bất kỳ khí thế tràn ra, nhưng lại lưu truyền lên một loại đạo vận, huyễn hoặc khó hiểu, khó nói lên lời. Cho dù còn lại trên đường lớn đích thiên kiêu đều là bất phàm thế hệ, nhưng là cùng Lăng Tiên cùng một chỗ hiện thân, vậy liền hết thảy trở thành phụ gia. Khí chất của hắn quá siêu phàm, hào quang cũng quá chói mắt, giống như mặt trời nhô lên cao tản mát ra vĩnh hằng duy nhất sắc thái. Mặc dù là tại trong biển người mênh mông cũng có thể làm cho người ta trước tiên chú ý tới hắn, chú ý tới hắn tuyệt thế phong độ tư thái. Cho nên, Lăng Tiên vừa hiện thân, liền che giấu phần đông thiên kiêu quang mang. Phảng phất đã thành duy nhất trong thiên địa, làm cho người ta không tự chủ bị hắn hấp dẫn, khó có thể rời ánh mắt. Bất quá, những ánh mắt này tuy nhiên hội tụ ở trên người hắn, lại không phải là cái loại nầy tán thưởng ánh mắt, mà là lạnh như băng. Hắc hắc, phong độ tư thái cũng không phải phàm trần, phóng nhãn giống nhau, khó có thể tìm được mấy cái. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười lạnh một tiếng, trong con mắt tràn đầy sát ý, nói: đáng tiếc, chọc tới ta Kim Bằng nhất tộc, hắn nhất định không cách nào ở trên con đường này đi tiếp thôi. Lục Tí Bảo Viên khuôn mặt dữ tợn, nói: đúng vậy, mặt hắn tao nhã tuyệt thế, thiên tư vô song thì như thế nào? Đồng dạng phải chết. Hắn phải chết. Cửu đầu linh sư cũng mặt mũi tràn đầy sát ý, thề phải đem Lăng Tiên đuổi giết ở đây, cảm thấy an ủi nó bộ tộc này mạnh nhất truyền nhân trên trời có linh thiêng. Còn lại sinh linh cũng tại Lăng Tiên hiện thân trong tích tắc, liền thả ra sát ý lạnh như băng, đại quy mô bay thẳng trời cao. Mà khi ở đây tất cả sinh linh sát ý hội tụ đến cùng một chỗ lúc, vậy càng là đáng sợ tới cực điểm, lại để cho càn khôn chịu biến sắc, là thiên địa chi buồn thảm. Hả? Cảm nhận được vẻ này sát ý kinh thiên, Lăng Tiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua phía trước phần đông sinh linh, không rõ chuyện gì xảy ra. Tại hắn cảm giác xuống, những sinh linh kia đều là cường giả kém nhất đã ở kết đan hậu kỳ. Mà những sinh linh này sát ý lại là hướng về phía tự mình một người tới, điều này làm cho hắn đầu đầy sương mù, không biết mình khi nào chọc tới như vậy một đám sinh linh mạnh mẽ. Còn lại trên đường lớn đích thiên kiêu cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, bất quá khi phát giác được những sát ý kia đều là hướng về phía Lăng Tiên mà đến về sau, hồ nghi lập tức biến thành thương cảm. Những sinh linh này bên trong bất kỳ một cách nào đứng ra đều đủ để xưng hùng một phương, cường đại đến kinh người. Còn nếu là liên thủ xuất động, vậy càng là một cổ cực mạnh chiến lực, có thể quét ngang bát phương hết thảy địch, cùng giai bên trong không ai có thể ngăn cản. Coi như là chân tiên chuyển thế, chiến thần phục sinh tại cảnh giới này cũng mơ tưởng ngăn trở. Kim Sĩ Đại Bằng, Lục Tí Bảo Viên, Cửu Đầu Linh Sư. Ta nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu rồi, nguyên lai đều là ta giết qua sinh linh. Nhìn qua phía trước cái kia từng đạo nguy nga thân ảnh, Lăng Tiên mày nhăn lại, ẩn ẩn có chút minh bạch những sinh linh này đến tột cùng là vì sao tới. Mà đang ở hắn đoán được chân tướng sắp, cái con kia che khuất bầu trời Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mở miệng, vừa nói, liền kéo ra đại chiến mở màn. Lăng Tiên, ngươi giết ta Kim Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thoại âm rơi xuống, Lục Tí Bảo Viên hét dài một tiếng, chấn động bát hoang. Nó quanh thân bắt đầu khởi động hắc quang, đỏ thắm đồng tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói: Lăng Tiên, ta Lục Tí Bảo Viên nhất tộc truyền nhân cũng là chết vào tay ngươi, bắt ngươi mệnh đến trả đi. Còn lại sinh linh không nói gì, bất quá vẻ này lạnh lẽo sát ý, lại hoa bay đầy trời, chúng thề giết Lăng Tiên quyết tâm. Lăng Tiên giết chúng chủng tộc mạnh nhất truyền nhân, chẳng khác gì là đánh chết tương lai của bọn nó tộc trưởng, đây chính là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi cái loại này. Cho nên, ở đây phần đông cường giả đều là thần sắc lạnh như băng, sát ý sôi trào. Quả nhiên là vì cái này. Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, có vài phần nghi hoặc, vì sao những sinh linh này sẽ biết là mình ra tay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền giãn ra, chợt nói: các ngươi tộc quần nguyên anh lão quái ngược lại là cam lòng, không tiếc thi triển ra thời gian hồi tưởng đại pháp, chỉ là vì tìm ra ai là hung thủ. Ngươi ngược lại là thông minh. Ta Kim Bằng nhất tộc bất kỳ một cách nào tộc nhân đều không để cho khi nhục, huống chi là mạnh nhất truyền nhân vẫn lạc. Tự nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào tru sát hung thủ. Kim Sĩ Đại Bằng điều thần sắc hờ hững, hai cánh che khuất bầu trời, vẫn còn như đúc bằng vàng ròng, hiển thị rõ cường kiện hữu lực. Thật là bá đạo Kim Bằng nhất tộc. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Nói như vậy, các ngươi là ý định trấn áp ta. Đúng vậy, ngoan ngoãn cùng ta trở về, miễn cho ta không nghĩ qua là đưa ngươi chém giết. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười khẩy, mặc dù biết Lăng Tiên rất lợi hại, nhưng nó thế nhưng mà kết đan đỉnh phong cường giả, tự nhiên là không đem hắn để vào mắt. Còn lại sinh linh cũng là như thế, chúng đều là đời trước đích thiên kiêu, thực lực cường đại được kinh người, tự nhiên cảm giác mình có thể đơn giản trấn áp Lăng Tiên. Kim quang trên đường lớn phần đông thiên kiêu mắt lộ ra thương cảm, cảm thấy Lăng Tiên hôm nay nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi. Dù sao, những sinh linh kia mỗi người cường hãn, bắt đầu bắt tay làm càng là cường hoành không thể địch. Có thể quét ngang bát phương, lực áp quần hùng, ngay cả là cùng giai chân tiên cũng khó ngăn cản không thượng thần uy. Cho nên, ở đây tất cả sinh linh đều cho rằng Lăng Tiên là con mồi chắc chắn phải chết. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên chính mình. Nhiều như vậy sinh linh nhưng lại khó ngăn cản, nhưng là trừ chiến con đường này, không phải còn có trốn sao? Biết rõ ngăn không được, chạy trốn không phải sỉ nhục, mà là lựa chọn sáng suốt. Nếu là biết rõ không thể đỡ, lại đón đầu sông lên, đó cũng không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn. Muốn giết ta, cái kia tựu xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, không do dự, lập tức huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng về phương xa gào thét mà đi. Hắn biết rõ trước mắt những sinh linh này quá mức cường hoành, nếu là xông lên lời nói, vậy liền chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, hắn quyết định trốn, nhưng cũng không là thuần túy trốn, mà là tùy thời nhi động. Bất quá, những sinh linh kia cũng không biết Lăng Tiên ý định thấy hắn phi tốc chạy trốn, còn tưởng rằng hắn là sợ, lập tức phát ra từng tiếng cười nhạo. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi là đàn ông, không nghĩ tới lại hèn yếu như vậy, thật sự là đồ phế vật. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khinh miệt cười to, lập tức chấn động hai cánh truy kích mà đi. Thấy thế, còn lại cường giả cũng triển động thân hình, như mũi tên vạch phá bầu trời. Trên mặt của bọn nó đều là lộ ra khinh miệt vẻ, cảm thấy Lăng Tiên là thứ người nhu nhược, cũng là phế vật. Nhưng mà, chúng lại nơi nào sẽ biết rõ, Lăng Tiên là có. Khác một phen ý định. Một phen đem những sinh linh này đều đánh chết ý định. Nếu là thật sự đã cho ta là thuần túy chạy trốn, vậy các ngươi đã có thể mười phần sai nữa à? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười rủ rỉ, cửu thiên thần dực tách ra vô lượng thần quang, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Thấy thế, những sinh linh kia cũng tăng thêm tốc độ theo sát phía sau. Đến đây đi, muốn giết ta cũng không phải là cái loại này chuyện dễ dàng a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ chết tại đây ở bên trong. Đừng quên, ngoại trừ bản thân hắn cường hoành chiến lực còn có một đại sát khí. Cái kia sát khí là đủ đem những sinh linh này đều mai táng. Hiển nhiên, một hồi giết chóc thỉnh yến sắp mở màn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Ma Tôn ra tay. Chương 527. Ma Tôn ra tay. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận ánh mặt trời. Lăng Tiên sau lưng mọc lên hai cánh, giống như một đạo mũi tên giống như vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, hậu phương những sinh linh kia mỗi người cường đại toàn lực lúc phi hành cũng coi là bên trên là theo đuổi không bỏ. Mà kết quả này cũng chính là Lăng Tiên mong muốn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải thật tâm bỏ chạy, mà là ý định đem những sinh linh này dẫn tới một chỗ vắng vẻ, đem đều chém giết. Hắc hắc, thúc thủ chịu trói đi, ta xem ngươi cái phế vật này có thể trốn đi nơi nào. Kim sĩ đại bằng điểu âm lãnh cười một tiếng, hai cánh tách ra kim quang ấm ánh, ngưng kết thành một vòng vĩnh hằng nắng gắt, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới. Phế vật! Lăng Tiên khóe miệng dương lên, chiến thần kích quét ngang mà ra, đem luôn phiên kim quang mặt trời tan vỡ. Sau đó, hắn trở tay một kích, nương theo lấy một câu lại để cho kim sĩ đại bằng tức đến gần thổ huyết đích thoại ngữ, quét ngang phía sau chư hùng. Đừng quên, ta giết ngươi kim bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, nếu ta là phế vật cái kia nhà các ngươi mạnh nhất truyền nhân vậy là cái gì? Thoại âm rơi xuống, ngập trời thần uy mãnh liệt tới, chấn đắc không gian run rẩy, bát hoang đều chấn động. Bất quá, những sinh linh này đều là một phương cường giả, đưa tay liền đã ngăn được Lăng Tiên một kích này, chính thức khiến chúng nó cảm thấy tức giận là câu nói kia. Lăng Tiên nói không sai, như hắn là phế vật, cái kia bị đánh chết những mạnh nhất kia truyền nhân vậy là cái gì? Chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Mà những mạnh nhất kia truyền nhân đại biểu nhưng là một cái chủng tộc, nếu là chúng liền phế vật cũng không bằng, cái kia chủng tộc này lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nghĩ như vậy, những đem kia Lăng Tiên đem làm thành rác rưởi sinh linh mặt đều đen rồi. Nhất là kim sĩ đại bằng điểu càng là tức giận bốc khói trên đầu, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Kim bằng nhất tộc cường đại co nào, mặc dù là tại xa suốt hôm nay, đó cũng là số không nhiều vương tộc một trong. Vô luận là thực lực tổng hợp, hay là chiến lực cá nhân đều là mạnh mẽ khủng khiếp, có cùng giai nan địch thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà dưới mắt, lại đã thành liền phế vật cũng không bằng. Hết lần này tới lần khác nó còn vô lực phản bác, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết. Hét giận dữ một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu hai cánh chấn động mãnh liệt thành từng mảnh lông thần như khai thiên lợi kiếm, mang theo vạn quân lực thẳng hướng Lăng Tiên. Cái kia uy lực khủng bố, liền không gian đều ầm ầm xuất hiện vết nứt. Bất quá, nó tuy mạnh, nhưng Lăng Tiên như thế nào kẻ yếu? Ngay cả là so với nó thấp một cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Oành! Chiến thần kích phát uy, sáng chói thần hoa hóa thành cao thiên sóng lớn đẩy ra bát phương lưới dao sắc bén. Có lá gan, các ngươi cứ tiếp tục truy, ta là các ngươi tuyển một chỗ non xanh nước biếc mai cốt chi địa. Lăng Tiên một bên bay nhanh, một bên quơ chiến thần kích. Mỗi một lần ra tay đều bộc phát ra vô tận thần uy thỏa thích oanh kích lấy phía sau chư hùng. Mà bị giới hạn khoảng cách, những sinh linh kia tuy nhiên cường hãn, lại khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, đúng là cùng Lăng Tiên rằng co xuống, không cách nào đối với hắn tạo thành công kích hữu hiệu. Cái này khiến chúng nó tức giận nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Phải biết, chúng mỗi người đều thập phần cường đại, nhưng cùng Lăng Tiên đại chiến ba châm hợp. Nhưng mà dưới mắt, những sinh linh này vừa động thủ một cái, nhưng lại không làm gì được hắn cả, cái này đã là đủ chứng minh. Lăng Tiên cường đại. Tiểu tử, ta cho ngươi càn rỡ, chờ ta đuổi theo của ngươi một khắc này, nhất định cho ngươi máu tươi ba thước. Kim sĩ đại bằng điểu càng phát ra phẫn nộ rồi, tựa như nổi điên chấn động hai cánh, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Bất quá, tại những sinh linh này ở bên trong, nó cũng không phải nhanh nhất. Một cái to lớn màu tím thần con chồn có tốc độ cực nhanh, giống như một đạo như lưu tinh vạch phá giữa không trung, đem còn lại sinh linh xa xa bỏ lại đằng sau. Lăng Tiên, đầu của ngươi, bản tôn nhận. Chồn tía mặt lộ vẻ khinh miệt, tốc độ lướt nhanh như gió, nhanh đến không thể tưởng tượng. Cũng không biết nó thúc giục loại nào tăng phúc tốc độ thần thông, chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền thiểm lược đã đến Lăng Tiên trước mặt. Nhưng mà, tốc độ của nó không chỉ có không có mang đến cho mình thu hoạch, ngược lại là đưa tới sát cơ chí mạng. Không tự lượng sức ngu xuẩn, cút ngay. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm này yêu liếc, nếu là đổi lại trước kia. Một cái kết đan hậu kỳ yêu thú cũng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Bất quá bây giờ, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Oành! Diệu tiên kính nổi lên, đạo kia vĩnh hằng thần quang có khai thiên tích địa oai, dọc theo đường, liền không gian đều bị sụp đổ rồi. Lập tức, Trồn Tía sắc mặt đại biến, nó sở dĩ dám đến Lăng Tiên trước mặt. Một là cho là mình rất mạnh, hai là thấy hắn lựa chọn chạy trốn cho là hắn rất yếu. Thật tình không biết, Lăng Tiên lựa chọn tạm bước mũi nhọn bổn ý, là vì một mẻ hốt gọn. Huống chi, hắn tránh né là những sinh linh kia chung vào một chỗ mũi nhọn, nếu là đơn đả độc đấu, hắn không sợ bất luận cái gì sinh linh. Liền Trồn Tía loại hóa sắc này, hắn một chiêu liền có thể đuổi giết. Mà giờ khắc này, Trồn Tía cũng rốt cuộc ý thức được sự ngu xuẩn của mình, Lăng Tiên cường đại. Chỉ tiếc, thì đã trễ. Mặc cho nó như thế nào thi triển thần thông, cuối cùng là khó ngăn cản Diệu Thần Tiên Quang chi uy, lập tức bị oanh nổ tung. Nhìn thấy một màn này, những sinh linh kia mày nhăn lại, không ngờ tới Lăng Tiên mạnh mẽ như thế. Bất quá, chúng cũng không có sợ hãi, như cũ là kiên định cho rằng chính mình một phương nhất định có thể tiêu diệt đi. Lăng Tiên, ngươi chết đi cho ta. Một cái màu đen cử mãng cái sau vượt cái trước, há miệng liền nhổ ra một vầng ngân hà, ngăn cản Lăng Tiên đi đến đường. Cùng một thời gian, tám chuôi lưới dao sắc bén nổi lên, ngay ngắn hướng giết hướng tiền phương bạch y nhân kia ảnh. Đao thương kiếm kích các loại tám loại binh khí nổi lên, tua nhỏ hư không, sắc bén vô cùng. Nhưng mà, Lăng Tiên như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không động dung chút nào. Hắn hai con ngươi lập lòe, chu thiên hạ còn lại mấy lần phát ra ánh sáng chói lọi, ầm ầm đón nhận hậu phương công kích. Oành! Một tiếng vang thật lớn bộc phát ra trùng thiên khí lãng. Vi hai du. Khí lãng ở bên trong, Lăng Tiên bỗng nhiên quay người, chu tuyệt kiếm lực bổ xuống, trực tiếp đem đầu cự mãng đánh thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm hồng cả hắn áo trắng. Đã đại biểu cho sinh mạng chung kết, cũng đại biểu cho giết chóc thịnh yến, sắp mở màn. Thấy thế, quần hùng lần nữa biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên giết cường giả như tắt dưa hấu, đúng là dứt khoát như vậy lưu loát. Bất quá thấy hắn cũng không tiếp tục chạy trốn, chúng lại là vui vẻ, cảm thấy lần này Lăng Tiên là tự biết chạy trốn vô vọng, rốt cuộc buông tha cho. Hắc hắc, tiểu tử, làm sao ngươi không trốn? Rốt cuộc nhận thức đến mình vô luận như thế nào cũng không khả năng còn sống đi. Kim Sĩ Đại Bằng âm lãnh cười một tiếng, trong con mắt lóe ra khinh miệt cùng sát ý. Cửu đầu linh sư cũng mặt lộ vẻ khinh thường, cười gằn nói. Tiểu tử, cảm thấy tuyệt vọng đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi mang về trong tộc, nhận hết thế gian tàn nhẫn nhất hình phạt. Ta cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, sở dĩ hắn dừng lại, không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà là cảm thấy nơi này phong cảnh không tệ. Đem tại đây làm như mai cốt chi địa, cũng không tính toán bôi nhỏ lấy những sinh linh này thân phận. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía dưới chân, nói. Các ngươi cảm thấy cái chỗ này như thế nào? Hả? Quần hùng khẽ giật mình theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy nơi đây chính là một mảnh út út thông thông rừng rậm bao quanh núi cao nguy nga, cũng là gọi là thanh sơn cây xanh, phong cảnh như vẽ. Thấy thế, quần hùng đầu đầy sương mù, không rõ Lăng Tiên là có ý gì. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng chúng mở miệng châm chọc, lập tức Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mở miệng. Lăng Tiên, hẳn là cái này là ngươi chọn mai cốt chi địa. Đúng, đây là ta chọn mai cốt chi địa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua phía trước cái kia từng đạo kinh khủng thân ảnh, khóe miệng dương lên nói. Bất quá, mảnh này mai cốt chi địa không phải tuyển cho của chính ta, mà là cho các ngươi chọn. Vừa mới nói xong, mảnh không gian này lập tức vang lên từng tiếng cười nhạo. Ha ha ha, cười chết ta rồi, hắn nói cái gì? Cho chúng ta chọn mai cốt chi địa. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu làm càn cười to, nói. Buồn cười quá, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm a. Ha ha, không được, ta cười đáp nước mắt đều chảy ra. Lục Tí Bảo Viên phình bụng cười to, nói. Lăng tiên a lăng tiên, ta là nên phải hỏi ngươi ngu xuẩn hay là nên nói ngươi quá ngu xuẩn đâu rồi, loại lời này ngươi cũng có thể nói được. Lăng tiên ngươi quá trêu chọc, cũng quá ngu xuẩn. Cửu đầu linh sư mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói. Dưới mắt tình thế ngươi nhìn không ra. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám nói cho chúng ta tuyển mai cốt chi địa. Thật sự là quá không tự lượng sức. Còn lại sinh linh cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Cái này cũng bình thường, thay đổi ai đều sẽ cho rằng lăng tiên là thằng ngu, hơn nữa là cái loại này ngu xuẩn tới cực điểm ngu xuẩn. Phải biết, những sinh linh này bắt đầu bắt tay làm, là đủ quét ngang cùng dai hết thảy địch cường đại đến không thể tưởng tượng. Đừng nói là lăng tiên một người, coi như là nhiều hơn nữa mấy cái cùng hắn ngang cấp đích thiên kiêu, cũng trốn không thoát bị nghiền ép vận mệnh. Cho nên, nghe tới lăng tiên câu nói kia về sau, bọn hắn tự nhiên là nhìn không được cười to, hết sức trào phúng chi năng. Bất quá, lăng tiên thần sắc lại bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Cười đủ chưa? Không có cười đủ, nhưng là ta không muốn cùng ngươi loại này ngu xuẩn lãng phí thời gian. Kim sĩ đại bằng điểu trên mặt khinh miệt, nói. Chư vị cùng tiến lên trực tiếp đem người này nghiền ép. Nghe vậy, ở đây phần đông sinh linh gật gật đầu, không che giấu chút nào trên mặt khinh miệt. Hiển nhiên, chúng đã cho rằng lăng tiên sẽ bị chúng lập tức nghiền ép. Nghiền ép. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Ta rất ra thích hai chữ này. Vậy thử nhìn một chút, đến tột cùng là các ngươi nghiền ép ta, hay là ta nghiền ép các ngươi đi? Ha ha ha, nghiền ép chúng ta. Lăng tiên, ta chân bội phục ngươi, bội phục của ngươi ngu xuẩn. Kim sĩ đại bằng điểu cất tiếng cười to, còn lại sinh linh cũng cười ra tiếng. Về sau, chúng chậm rãi đi tới, bộ kia nhàn đình tín bộ dáng tràn đầy khinh miệt cùng tự tin. Lập tức, các ngươi liền sẽ biết. Đến tột cùng là ai ngu xuẩn? Lăng tiên thần sắc lạnh xuống, chợt hai tay ghét ấm chấn ma bi lập tức bỏ niêm phong. Rồi sau đó, vô tận ma khí tuôn trào ra, vùng thế giới này lập tức ảm đạm xuống dưới. Khắp thiên ma khí ở bên trong, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh nổi lên, như cái thế ma vương tản mát ra không có gì sánh kịp hung uy. Ma tôn, giết cho ta. Lăng tiên thần sắc đạm mạc. Ánh mắt nhìn quét ở đây quần hùng, chậm rãi hộc ra một câu tràn đầy sát ý ngữ. Vừa mới nói xong, ma tôn cường thế ra tay, giống như đại bàng dương cánh giống như vồ giết về phía trước. Kinh khủng kia tới cực điểm uy thế, làm cho ở đây quần hùng sắc mặt đại biến, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Chỉ tiếc thì đã trễ. Vô tận ma khí tuôn trào ra, ma tôn cái thế không thể địch, vừa ra tay. Liền chấn động 3000 giới kinh hãi cửu trọng thiên. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, mảnh không gian này lập tức nghiền nát. Mà cùng không gian cùng một chỗ bể tan tành còn có hơn 10 vị trí sinh linh mạnh mẽ thân thể lập tức tiên máu nhuộm đỏ trời cao. Quần hùng! Tất cả đều sợ. Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528 Đại khai sát giới. Chương 528 Đại khai sát giới. Giữa không trung, ma tôn cường thế ra tay, đưa tay ở giữa hư không nghiền nát, bát hoang rung động lắc lư. Một kích. Chỉ là một kích, liền đuổi giết lấy hơn 10 cường giả, cái này là bá đạo bực nào. Ở đây tất cả sinh linh sắc mặt đều đại biến, ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía đạo kia cao lớn vĩ ngạn thân ảnh đều là tràn đầy nồng nặc vẻ kinh ngạc. Nhất là khi bọn hắn cảm nhận được vẻ này ngập trời ma uy về sau, càng là sợ hãi tới cực điểm, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Nguyên Anh. Đây là giờ phút này, ở đây từng sinh linh trong đầu lóe lên chữ. Tuy chỉ có đơn giản hai chữ. Nhưng mà đại biểu lại là một loại cường đại, một loại không thể địch. Bọn hắn tuy nhiên cường đại, tại kết đan cảnh giới này hắn hữu địch thủ, nhưng là tại Nguyên Anh kỳ trong mắt cường giả, bọn hắn liền con sâu cái kiến cũng không bằng. cho dù chưa nói tới là trong nháy mắt đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không phí bao nhiêu khí lực. Mượn vừa rồi mà nói, ma tôn chỉ là ra một chiêu, liền đuổi giết lấy hơn 10 cường giả, cái này liền là đủ chứng minh nguyên anh kỳ cường giả đáng sợ. Đang đối mặt kết đan kỳ tu sĩ lúc căn bản không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình dung. Kẻ thật là đáng sợ. Ở đây quần hùng khó khăn nuốt nước miếng một cái, từng sinh linh đều kinh hãi nhìn qua ma tôn, giống như rơi vào hầm băng giống như, khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, lại có thể biết bỗng nhiên tuôn ra như vậy một loại người manh mẽ. May mắn, những người này không biết ma tôn thực lực chân chính, bằng không thì giờ phút này chắc hẳn đã sợ đến sẽ không nhúc nhích đi. Ma tôn chính là ngàn năm trước tung hoành thiên hạ cường quai quơ giả, kỳ thật thực lực sớm đã viễn siêu nguyên anh kỳ, đạt đến cường đại đến thập phương kinh hãi để ngũ cảnh. Chỉ là bởi vì trấn ma bi ngàn năm giam cầm, tu vi của hắn dần dần ngã xuống. Hơn nữa lăng tiên biết được thúc dục luyện hóa pháp ấm, lại để cho ma tôn tu vi đại giảm, rơi vào lấy nguyên anh kỳ. Bất quá dù vậy, muốn đối phó trước mắt những sinh linh này cũng không cần phí quá nhiều khí lực, mấy chiêu liền có thể đem giải quyết. Cho nên, ma tôn vừa ra tay, liền lại để cho quần hùng chịu sợ. Từng tia ánh mắt hội tụ tại ma tôn trên người, ở đây chư bầy sợ vỡ mật sách trên mặt đắc ý cùng khinh miệt triệt để cứng ở trên mặt. Nhất là khi thấy ma tôn thối lui đến lăng tiên sau lưng, như vậy đi mi thuận một bộ dáng, liền giống như một nô tài về sau, bọn hắn liền càng phát ra hoảng sợ. Một cái trong nháy mắt mưu sát hơn 10 cường giả nguyên anh kỳ loại người manh mẽ, rõ ràng như một cái nô tài đồng dạng thối lui đến lấy lăng tiên sau lưng. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Ở đây quần hùng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Hoặc là nói chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, không biết nên như thế nào suy tư. Nguyên anh kỳ cường giả sao mà tôn quý. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, vậy cũng là nhân vật hết sức quan trọng, làm sao có thể cho người ta làm nô bộc. Căn bản không khả năng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu coi như là mười phương cửu tông người thừa kế, cũng không có bổn sự này. Nhưng mà dưới mắt, một cái kinh khủng nguyên anh kỳ cường giả sụp mi thuận mắt, ngoan ngoãn đứng ở lăng tiên sau lưng, này rõ ràng chính là nô bộc bộ dạng. Không hề nghi ngờ, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực đánh vào trực tiếp đem ở đây quần hùng cho chấn động mộng. Trong đại não trống rỗng, ngoại trừ kinh hãi gần chết. Hay là kinh hãi gần chết? Kẻ này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Quần hùng khắp cả người phát lạnh, ngay ngắn hướng đem ánh mắt nhìn về phía lăng tiên, càng phát giác hắn cao thâm khó lường. Thuấn sát hơn 10 vị trí cường giả, không hổ là ngàn năm trước tung hoành thiên hạ cường giả. Lăng tiên khen ngợi một câu, hết sức hài lòng ma tôn ra tay tạo thành rung động. Từ lúc những sinh linh này đối với hắn lộ ra sát ý lúc, hắn cũng đã cùng ma tôn âm thầm câu thông, dùng để này ma đi ra làm đại giá, thỏa đàm lấy một kiện sự này. Chỉ là trở ngại lạc nguyệt giản quá nhiều người, hắn mới chọn tạm thời tránh mũi nhọn, đem những cường giả kia dẫn tới nơi đây. Dưới mắt, ma tôn vừa hiện thân liền tiêu diệt lấy hơn 10 vị trí cường giả, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy khoản giao dịch này thập phần có lợi nhất. Quá khen! Ma tôn thần sắc đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Không xem qua con mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại cất giấu 7 phần sợ hãi, cùng với 3 phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn là đã từng tung hoành thiên hạ cường giả, há lại sẽ đơn giản nghe lệnh bởi nhân. Bất quá, trấn ma bi cái kia luyện hóa thần năng quá mức đáng sợ, lại để cho hắn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Bởi vậy, hắn không thể không lựa chọn khuất phục, giống như là một nô bộc nghe lệnh bởi lăng tiên. Như vậy mới đúng, ngoan ngoãn thay ta xử lý 3 chuyện, ta liền trả lại ngươi tự do. Gặp ma tôn thu liếm sở hữu ngạo khí, lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía những sinh linh kia, nói. Chư vị, không biết ta đây người hỗ trợ các ngươi cảm thấy thế nào? Không người trả lời. Một là ở đây quần hùng cũng đã bị sợ tráng váng, chỉ biết là ngơ ngác nhìn, tựa hồ là đã mất đi năng lực suy tính. Hai là được, đây không phải nói nhảm sao. Nếu như một người nguyên anh lão quái còn không được, cái kia dạng gì cường giả có thể xem đi. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Có đôi khi con mồi cùng săn thân phận của người chuyển biến tựu là đơn giản như vậy. Những lời này nói được một điểm sai đều không có, ngay từ đầu, hắn là con mồi, những sinh linh kia là thợ săn. Giữa hai người giống như sư tử mạnh mẽ cùng con thỏ kém thập phần cực lớn. Nhưng mà, đem làm ma tôn hiện thân về sau, cái kia hai người thân phận liền lập tức đổi rồi. Lăng Tiên biến thành thợ săn, những sinh linh kia tắc thì biến thành con mồi, giữa hai người giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Đúng vậy a, thân phận chuyển biến tựu là đơn giản như vậy. Ở đây quần hùng mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, chính mình một phe này thân phận liền do thợ săn biến thành con mồi. Hơn nữa, là cái loại này không cách nào chạy trốn con mồi. Đối mặt một người nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả, bọn hắn cũng không nhận ra tự có sống sót năng lực. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì từng cách đều rất cường đại, nhưng là tại nguyên anh lão quái trước mặt, lại tính là cái gì? Hiện tại, ta nghĩ các ngươi cũng đã nhận thức đến tột cùng ai mới là ngu xuẩn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt lườm một ít bầy thất hồn lạc phách sinh linh trong lòng thập phần khinh thường. Nếu là đổi lại hắn đối mặt một cách không có khả năng đánh nhau cường địch, hắn chọn chạy trốn. Nếu như ngay cả trốn đều không được, vậy hắn chọn thiêu đốt hào quang của chính mình tại sáng lạn bên trong chấm dứt tánh mạng của mình. Nhưng mà trước mắt bọn này thanh âm, nhưng lại thất hồn lạc phách, nghiễm nhiên trở thành đánh mất ý chí chiến đấu. Kể từ đó, Lăng Tiên cũng lười cùng bọn họ lãng phí thời gian đối với ma tôn ra lệnh. Động thủ đi, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống. Những sinh linh kia sắc mặt đại biến, trong lòng hiện ra một chút cũng không có hạn sợ hãi. Trốn à? Cũng không biết là ai hô một câu, phần đông sinh linh nhao nhao triển động thân hình, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Như vậy thần tốc, như cuồng phong vận chuyển qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, chỉ biết là dốc sức liều mạng chạy trốn. Ngay cả đám tơ cùng ma tôn đối kháng dũng khí đều không có. Chỉ tiếc, liền tính toán tốc độ của bọn hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng ma tôn cái này người nguyên anh kỳ loại người manh mẽ. Oành! Ma tôn cường thế ra tay, trong hai tròng mắt lóe ra khát máu quang mang. Hắn bị trấn ma bi nhốt ngàn năm, lại bị Lăng Tiên hành hạ thống khổ, đã sớm lại để cho trong lòng hắn nhẫn nhịn một luồng khí nóng. Dưới mắt, hắn liền đem cỗ này nóng tính hết thảy phát tiết đã đến những sinh linh kia trên người. Sát! Vận khí đưa tay, phát uy ba bước công tác liên tục, ma tôn khí phách ra tay trong chớp mắt liền đuổi giết lấy một cường giả. Về sau, hắn đại khai sát giới, chỉ là đã qua hơn 10 hơi thở thời gian, trong tầm mắt cũng đã nhìn không tới sinh linh rồi. Không phải đào tẩu, mà là đều bị hắn giết chết rồi. Không có một người nào chạy ra ngoài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Phiền toái. Chương 529. Phiền toái. Giữa không trung, vô tận ma khí tràn ngập, cả kia luôn phiên bất diệt nắng gắt. Cũng vô pháp xua tán một ít cổ lãnh ý. Tiên máu nhuộm đỏ trời cao, quần hùng thần hồn câu diệt, như vậy vẫn lạc. Trận này giết chóc thỉnh yến đến nhanh, lại được cũng mau. Từ đầu đến giờ, chỉ sau một lúc lâu thời gian, liền hạ màn. Không thể không nói, ma tôn thật sự rất mạnh. Mặc dù là tu vi rơi vào lấy nguyên anh kỳ, cũng cường đại đến thập phương kinh hãi, viễn siêu thông thường nguyên anh cường giả. Giờ phút này, hắn ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, quanh thân dũng động lành lạnh ma khí. Vẫn còn như thượng cổ ma vương chuyển thế, đã cường đại đến cực điểm, đưa tay ở giữa tam giới tan vỡ, bát hoang vỡ vụn. Tại sau lưng của hắn, một tòa núi thây cùng một đầu huyết hà nổi lên, giống như tu la địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Nhất là tại giết mười mấy cái sinh linh về sau, nhất sơn một hà Việt phát ngưng thực, phảng phất chân thật lại hiện ra, cho phép một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng bị chấn nhiếp một hơi. Bất quá hắn tâm tính cứng cỏi, lại thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cho nên chỉ là ngốc trệ một hơi thời gian, liền khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ma Tôn trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn biết rõ chính mình núi thây biển máu khủng bố. Mặc dù là tu vi ngã xuống uy thế không lớn bằng lúc trước, cũng vui chấn nhiếp nguyên anh kỳ cường giả trong chốc lát rồi. Về phần kết đan kỳ tu sĩ, không bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, đó đã là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chỉ là bị chấn nhiếp một hơi thời gian, liền khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ma Tôn âm thầm rung động, không khỏi cảm thán một tiếng. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng đang cảm thán Ma Tôn uy thế, hơn nữa là phát ra từ nội tâm cảm thán. Dù sao cũng là đã từng thiên hạ siêu cấp cường giả, mặc dù là bị trấn áp ngàn năm, tu vi ngã xuống cũng như trước có được lấy nguyên anh kỳ tu vi. Như vậy vô thượng ma uy, nhiếp nhân tâm hồn, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Không hổ là tu tiên đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả, quả nhiên cường hoành. Lăng Tiên khen ngợi một câu. Bây giờ không phải là rồi, ta bị của ngươi luyện hóa chi lực gọt rơi xuống nguyên anh kỳ. Ma Tôn ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, không xem qua con mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại cất giấu một chút bất đắc dĩ. Thân thể hắn là đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả, sớm thành thói quen út sáu cái loại này lực lượng cường đại, hôm nay bỗng nhiên rơi vào nguyên anh kỳ, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào, tâm tình không có khả năng tốt. Bất quá hắn cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, sợ nhắm chúng Lăng Tiên khó chịu, lần nữa đưa hắn trấn áp. Ai bảo Lăng Tiên có được trấn ma bi đâu này? Mặc kệ Ma Tôn là đệ ngũ cảnh hay là tầng thứ cao hơn cường giả, cũng sẽ ở lập tức bị trấn áp, căn bản sẽ không có kết quả khác. Hết cách rồi, trấn ma bi trấn áp vạn ma danh hào cũng không phải là thổi phồng lên. Dùng Ma Tôn năng lực chắc hẳn không lâu sau đó, liền có thể trọng đăng đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, chẳng phải là lại có thể thiên hạ tiêu diêu tự tại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cho dù trọng đăng đệ ngũ cảnh thì phải làm thế nào đây, còn không phải chịu lấy của ngươi khống chế. Ma Tôn ánh mắt yên tĩnh, không hề bận tâm. Tựa hồ là trải qua lần thứ nhất luyện hóa nỗi khổ. Hắn thu lại hung hăng càn quấy cuồng vọng trở nên càng thêm nội liễm rồi. Lời này ta thích nghe. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Xác thực, vô luận Ma Tôn cường đại tới trình độ nào cũng không thoát khỏi được chấn ma bi chấn áp. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời cũng có thể mệnh lệnh này ma, làm bất luận một cách nào sự tình. Nói cách khác, là được Lăng Tiên gặt hái được một cái siêu cấp tay chân. Hừ, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, nói: chỉ muốn ta giúp ngươi hoàn thành ba chuyện, ngươi liền mặc ta rời đi. Vừa rồi ta đã hoàn thành một kiện, còn thừa lại hai kiện. Yên tâm, ta luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, trọng tín thủ tín. Lăng Tiên mỉm cười, cũng không định khó xử Ma Tôn. Dù sao, cái này nhưng là một cái siêu cấp cường giả. Vạn nhất cưỡng ép hiếp lưu lại này ma, làm cho hắn ghi hận trong lòng, vậy cho dù Lăng Tiên có trấn ma bi, cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, hắn cùng với Ma Tôn hẹn rồi, chỉ cần này ma giúp mình hoàn thành ba chuyện, liền mặc hắn rời đi. Được, vậy còn dư lại hai chuyện, là cái gì? Ma Tôn vội vàng hỏi, vô cùng khát vọng hoàn thành ước định, mau chóng rời đi tên ma dược này. Đúng, trong lòng hắn, Lăng Tiên cùng ma dược không có khác biệt gì. Tuy nhiên hắn tu vi không cao, nhưng lại hiểu được chấn ma bi mở ra pháp quyết, có thể tùy thời chấn áp Ma Tôn. Trong khi giấy chết, hắn rõ ràng biết rõ luyện hóa pháp quyết, Đây quả thực là đồng đẳng với nắm trong tay này ma tánh mạng. Phải biết, mặc dù là ngàn năm trước đem ma tôn phong ấm chính là cái người kia, cũng không biết luyện hóa pháp quyết. Nhưng mà, Lăng Tiên lại hiểu, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng là một việc lại để cho ma tôn sợ hãi tới cực điểm sự tình. Cho nên, này ma thực sự muốn rời khỏi tên ma dược này. Chỉ tiếc, Lăng Tiên nhẹ bỗng một câu, lại để cho ma tôn lòng tràn đầy bi phẫn, càng phát ra cho là hắn là thứ ma dược rồi. Cái này a, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi trước hết ở bên cạnh ta đi theo đi, đợi đến lúc có việc, ta tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, kẻ đần mới sẽ lập tức phân phó ma tôn, lại để cho này ma tranh thủ thời gian rời đi. Đừng quên trước mắt hắn đang đứng ở trong nguy cơ, bày đặt như vậy một loại người manh mẽ không lợi dụng, đây chẳng phải là cùng ngu xuẩn không giống. Tuy nhiên dưới mắt, những đuổi giết hắn kia cường giả đều đã vẫn lạc, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cái này là rất rõ ràng một sự kiện, Lăng Tiên giết các đại chủng tộc mạnh nhất truyền nhân, đưa tới bọn này cường giả. Giờ phút này, hắn lại đem đám sinh linh này chém giết, thù này xem như kết. Trừ phi là một phương chịu thua, nếu không, rất khó dùng hòa bình phương thức, hóa giải đoạn này thù hận. Nhất là tại kết thù song phương, một người là người tộc, một cách là dị tộc dưới tình huống. Vậy thì càng thêm không có cưới ra khả năng. Mà ở Vân Châu, đắc tội cường đại dị tộc bản liền là một việc chuyện rất nguy hiểm. Huống chi, Lăng Tiên đắc tội cũng không phải là một cái dị tộc, mà là một đống lớn dị tộc. Thậm chí trong đó còn có ba cái cao thủ như mây, cường giả mọc như rừng vương tộc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Lục Tí Bảo Viên nhất tộc, Cửu Đầu Linh Sư nhất tộc, chúng không người nào là kinh khủng chủng tộc. Hơn nữa 20-30 cái dị tộc này bằng với là xé sách bầu trời, chỉ còn đường chết. Tại Vân Châu khu vực ở trên, đắc tội một đống lớn dị tộc, trong đó còn có ba cái nội tình thâm hậu vương tộc. Ngay cả là Nguyên Anh kỳ cường giả cũng có rơi xuống phong hiểm, chớ nói chi là Lăng Tiên một cái kết đan kỳ tu sĩ. Cục diện này không tốt lắm phá a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm nhận được vài phần áp lực, lẩm bẩm. Thật sự là một khắc cũng vô pháp thanh tính a, vừa mới giải quyết Bất Hủ Điện một chuyện, liền lại chọc tới Vân Châu tất cả đại dị tộc. Nếu là đổi lại người khác, cùng một đống lớn dị tộc hiện lên đối lập trạng thái, chỉ sợ sớm đã giống như kiến bò trên chảo nóng, nhanh chóng xoay quanh rồi. Nhưng mà hắn lại chỉ là than khẽ, những thứ không nói khác. Riêng nói phần chấn định này, liền không phải người tầm thường có thể so sánh được đấy. Đắc tội một đoàn dị tộc, có thể nói là tử cục rồi. Ma tôn trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, nói. Mà ngươi cư nhiên như thế chấn định, ngay cả ta đều có vài phần bội phục ngươi rồi. Ma tôn quá khen, trải qua nguy hiểm hơn nhiều, tự nhiên cũng liền rèn luyện ra được rồi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thoáng qua phía dưới thi thể ngổn ngang, thở dài nói. Chắc hẳn về sau, sẽ có vài chi không rõ phiền toái tìm tới tận cửa rồi, ta thì không cách nào thanh tĩnh. Đây là rõ ràng sự tình, hắn trước hết giết các đại chủng tộc mạnh nhất truyền nhân, giờ phút này lại giết đến từ các đại chủng tộc cường giả, những gì tộc kia há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, Lăng Tiên sẽ không dễ dàng để ma tôn ly khai. Nếu là vận dụng đem làm lời mà nói, có lẽ có thể lợi dụng này ma cởi bỏ tử cục này. Ma tôn cũng ý thức được điểm này, cau mày nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta đi giúp ngươi đối phó những gì tộc kia đi. Thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trước mắt cuộc diện này rất bị, thậm chí có thể nói là một cách bẫy chết. Mà ta có thể trông cậy vào đấy, ngoại trừ chưa xác định tông môn, là được ngươi cái này siêu cấp cường giả rồi. Tuy nhiên Vạn Kiếm Tông đứng hàng cửu tông một trong đạo vô cực rồi hướng hắn mọi cách che chở. Nhưng mà hắn không cách nào xác định, Vạn Kiếm Tông sẽ hay không vì hắn cùng những dị tộc kia đối lập. Dù sao, những dị tộc kia nếu là liên hợp lại, cái kia trừ phi là mười phương cửu tông liên thủ. Nếu không, chỉ bằng vào Vạn Kiếm Tông lực lượng căn bản chống cự không được. Cho nên, hắn dưới mắt duy nhất có thể trông cậy vào đấy, liền chỉ còn lại có Ma Tôn một người. Hừ, ngươi ngược lại là đánh cho tính toán. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lòng có vài phần khó chịu. Tuy nhiên hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay đã rơi vào lấy Nguyên Anh kỳ. Nếu là cùng những gì tộc kia chống lại, hắn có thể chưa chắc có thể toàn thân trở ra, kể từ đó, khó tránh khỏi sẽ có vài phần không vui. Bất quá, Lăng Tiên cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, dùng kiểu ra lệnh giọng điệu nói ra. Ma Tôn, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta bảo hộ của ta Chu Toàn đi. Việc này quyết định như vậy đi, không biết ngươi có gì nghị không? Ngươi đều định ra rồi, ta còn có đưa ra gì nghị quyền lợi sao? Huống chi, ta dám. Ta có thể đưa ra gì nghị sao? Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, muốn nói dám nhắc tới ra gì nghị kia mà. Bất quá lời đến khóe miệng, lại cảm thấy dám chữ quá mất mặt. Vội vàng đổi thành có thể cái chữ này. Ha ha, không thể, ngươi cũng không dám. Lăng Tiên cười ha ha một tiếng, nói. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta đi, gặp được đuổi giết ta dị tộc, ngươi trực tiếp giúp ta giải quyết. Đã biết, ta sẽ tận khả năng tối đa nhất, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Ma Tôn không tình nguyện ứng thừa xuống, rất muốn trực tiếp rời đi, mặc kệ Lăng Tiên chết sống. Nhưng hắn lại sợ bị trấn ma bi lại lần nữa trấn áp, rồi sau đó bị luyện hóa thành một vũng máu. Cho nên, hắn không thể không đáp ứng. Cho dù chống lại những gì tộc kia có rơi xuống phong hiểm, nhưng là dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ đi. Rất tốt, yên tâm đi, đây coi là chuyện thứ hai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Chỉ cần ba chuyện làm xong, ta cam đoan thả ngươi ly khai, tuyệt không nuốt lời. Chỉ hy vọng như thế. Ma Tôn thở dài một tiếng, nói. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Tự nhiên là trở lại của ta tông môn, xem trưởng giáo có nguyện ý hay không giữ gìn ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía phương bắc gào thét mà đi. Chọc tới Vân Châu phần đông dị tộc, Tam Đại Vương tộc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn tự nhiên là muốn sử dụng hết thảy quan hệ bảo vệ mình Chu Toàn. Vì vậy, Lăng Tiên ý định trở lại tông môn, một mặt là vì tìm được che chở, một phương diện cũng là muốn tìm hiểu cái kia ba tờ sáng thế trang sách. Mà đang ở hắn cùng với Ma Tôn chạy tới Vạn Kiếm Tông sắp, Vân Châu mảnh này khu vực. Lần nữa bởi vì Lăng Tiên thổi lên một hồi phong bão. Hơn nữa dùng không thể ngăn cản xu thế chấn động toàn bộ Vân Châu.